Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 377 cầu hôn 7. Quân Việt, pháo hoa thịnh phóng chung, nàng quay đầu, nhìn nào đó nam nhân, ta cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi, ân. Nhiều đóa muốn đưa ta cái gì? Quân Việt đuôi lông mày hướng về phía trước một trọn. Đây chính là con cá nhỏ lần đầu tiên tặng lễ vật cho hắn. Hắn tự nhiên là tò mò, duỗi tay. Lan đóa đóa đại tỷ đại mệnh lệnh. Quân Việt tựa như cái nghe tỷ tỷ lời nói ngoan bảo bảo dường như. Thuận theo vươn tay, lan đóa đóa ở chính mình trong túi sờ sờ. Lấy ra một thứ, sau đó đặt ở Quân Việt lòng bàn tay. Lẳng lặng nằm ở Quân Việt to rộng lòng bàn tay. Là một viên tinh oánh như ngọc tiểu trân châu. Quân Việt nhìn trong tay trân châu, nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia một màn, tiểu gia hỏa nước mắt biến thành trân châu. Như vậy này viên trân châu là Quân Việt, nhân ngư tộc nhân ngư một khi động chân tình, này nước mắt là có thể biến thành trân châu. Đây là ta nước mắt ngưng kết mà thành đệ nhất viên trân châu. Tặng cho ngươi, hiện tại ngươi cũng là ta lạp. Thu ta trân châu, liền chạy không thoát. Nàng tính trẻ con oai oai đầu nhỏ, đỏ bừng cái miệng nhỏ đô khởi, tựa như một cái đang ở phun bong bóng con cá nhỏ. Trên thực tế, nàng xác thật là một cái con cá nhỏ, chẳng qua không có phun bong bóng mà thôi. Quân Việt thu nạp bàn tay kia viên trân châu, bị hắn gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, là bởi vì ta sao? Trước kia, nàng cũng đã khóc, chính là nước mắt, chỉ là nước mắt, không có biến thành trân châu. Nghe được hắn hỏi chuyện, lan đóa đóa sửng sốt trong chốc lát, mũi hơi toan, lúc này, nàng đặc biệt tưởng làm ra vẻ từng cái. Dù sao làm ra vẻ là nữ hài tử quyền lực không phải sao, ân nào. Chính là bởi vì ngươi, là ngươi không tốt, hại ta như vậy khổ sở, cho nên nước mắt liền biến thành trân châu. Ngươi phải hảo hảo bồi thường ta mới được, nàng ôm Quân Việt eo. Lông xù xù đầu cỏ a cỏ, thậm chí điểm mũi chân, vươn phấn nộn nộn cái lưỡi tiêm, ở Quân Việt trên cổ liếm liếm. Lấy tỏ vẻ nàng mấy ngày nay lão ủy khuất, lão khổ sở. Quân Việt cổ họng căng thẳng, tính cả thân thể đều banh đến gắt gao mà. Khắp người phảng phất có một trận tinh tế điện lưu xẹt qua. Quân Việt, ngươi nói, phải hảo hảo bồi thường ta. Mỗ con cá nhỏ đã ở trong lòng nghĩ, muốn như thế nào chơi, như thế nào nhạc, nếu không, lại đi quán ba. Thượng một lần nàng còn chưa thế nào chơi đâu. Một chén rượu khiến cho nàng mơ hồ. Ân, hảo hảo bồi thường ngươi. Hắn thật mạnh một tiếng. Hắc đồng trung lập lòe sâu thảm thâm quang. Rõ ràng ý có điều chỉ. Nhưng là lan đoá đoá lúc này chỉ lo làm nũng, hoàn toàn không nghe ra tới. Quân Việt ôm nàng eo, một cái xoay tròn, nàng liền ngã xuống mềm mại hồng tường vi cánh hoa trung. Quân Việt đại trưởng che chở nàng đầu cùng eo, hơn nữa hồng tường vi cánh hoa phô đến hậu, lan đoá đoá không có một chút khái đến đụng tới. Lan đoá đoá lúc này mới chú ý tới Quân Việt trong mắt kia quen thuộc tình a dục. Quân Việt, ngươi làm gì? Lan đoá đoá đôi tay vội không ngừng hộ ở chính mình trước ngực, ngoan con cá, ta hiện tại liền tới bồi thường ngươi. Hắn dứt lời, ôn nhu lại không mất cường thế tiến công. A, không, không phải cái này bồi thường. Ngô, lan đoá đoá kháng nghị thanh bao phủ ở Quân Việt bão tố dày đặc hôn, pháo hoa không biết ở khi nào tiêu tán. Ánh trăng thẹn thùng tránh ở vân bị mặt sau, mông lung chung. Hết thảy trở nên kiều diễm ái muội. Lúc đó, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc đang ở Quân Uyển đại sảnh mắt to trừng mắt nhỏ. Trên thực tế, bọn họ hai cái đã như vậy cho nhau trừng mắt nhìn một ngày. Ngươi nói, chúng ta cứ như vậy đem thiếu nữ ném ở giữa sườn núi thượng, thật sự hảo sao? Lê Mộc Mộc, đừng nói sang chuyện khác, Quân Việt ca ca kêu chúng ta đem thiếu nữ đưa lên đi. Nếu là hắn biết, chúng ta phóng thiếu nữ bò nửa ngày sơn, có thể hay không xé chúng ta? Lê Mộc Mộc, đừng nói sang chuyện khác, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.